Force, phế tích thế giới các thần, chương 488, hạ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 căn phòng, loại trừ căn của chính cậu thì vẫn còn tới 29 căn phòng cần dò xét. Hiện tại, cậu đang ở tầng 2 của tòa nhà, nếu muốn kiểm tra lần lượt từng phòng sẽ phải đi hết tầng này, lên tầng 3 rồi lại xuống tầng trệt. Nghĩ thôi đã cảm thấy đủ phiền phức, càng chẳng nói tới nguy cơ bị phát giác là rất cao. Đáng mừng là Cao sớm đã có khá thông tin về tổ đội du hành giả kia, mà thần cấp của họ vốn là cao, nên việc phân biệt trở nên dễ dàng đi không ít. Cao nhấc bước đi đều về trước trên đoạn hành lang tối chỉ có vài ánh đèn lờ mờ soi rọi. Bước chân của cậu nhẹ nhàng, dáng người thoải mái, gương mặt hơi vênh lên, đôi tay thả lỏng. Trông thế này, ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu đang có chuyện vui, nhưng đó là nếu như họ có thể nhìn thấy được nụ cười tươi rói bên dưới lớp mặt nạ của cậu. Đây vốn chẳng phải lần đầu Cao nhận nhiệm vụ đánh giết mục tiêu có thần cấp lớn hơn mình. Chính là đánh giết cũng không nhất định phải hành động trong âm thầm. Dĩ nhiên, Cao không ngốc. Độ khó của nhiệm vụ lần này Cao vượt trội so với những lần trước. Mạo hiểm đối đầu chính diện với một tổ đội du hành giả có thần cấp trung bình là 14 chẳng khác nào là tìm đường chết. Mà, dù là thần cấp trung bình đó có giảm xuống vài bậc thì vẫn là một thách thức lớn. Dự định của Cao là lần lượt hạ sát từng mục tiêu một từ gần nhất tới xa nhất, sau đó tranh thủ thời gian, cũng như tùy tình huống mà làm ra quyết định rằng nên rời khỏi chỗ này ngay hay là quay về phòng giả vờ như chẳng biết gì. Trong hầu hết các trường hợp rời đi là mang tính đảm bảo nhất. Tuy nhiên, nếu đối phương kịp thời phản ứng, khiến cho quán trọ kích hoạt hệ thống phòng vệ lên thì sẽ rất khó để trốn thoát. Khi ấy, giả là một du hành giả lương thiện chờ cho sự tình lắng lại mới là điều thông minh. Cậu đi tới chính giữa của tầng 2 tòa nhà thì ngừng bước chân. Cậu chậm rãi quan sát xung quanh hồi lâu, xác nhận không có gì có thể làm phiền tới mình thì mới nhịp chân một cái ở ngay tại chỗ đứng, làm tan tỏa ra một lớp màn hình cầu màu xanh xám ra xung quanh. Lớp màn không gì khác chính là biểu thị của vùng không gian thuộc về kỹ năng, lĩnh vực của cậu. Nó đi xuyên qua sàn, trần nhà, bức tường, bất kỳ vật thể nào, với tốc độ không tính là nhanh, nhưng đều đặn. Hiện thời, vùng lĩnh vực của cậu có thể mở rộng tới bán kính tối đa là chừng 50 mét. Dù vậy, thường thì cậu sẽ không dùng đến mức đấy, vì vùng lĩnh vực càng bị nới rộng, tác dụng sẽ càng giảm. Thế nên, cậu chọn vị trí ngay giữa tầng 2 của tòa nhà để có thể thực hiện bao phủ vùng lĩnh vực ra cả tòa nhà mà vẫn giữ tác dụng của kỹ năng ở mức cao, giờ thì xem có gì nào. Cậu nói nhỏ, theo đó bắt đầu tập trung cảm nhận từng chút một những gì nằm trong vùng lĩnh vực của mình. Trước hết cao đếm được đang có 28 không gian nhỏ tương ứng với 28 căn phòng đang thể hiện sự không rõ ràng. Những căn phòng này chính là đang được bảo vệ bởi một vài phương thức ngăn chặn dò xét tùy theo cấp độ và phẩm chất của phương thức mà lượng thông tin cao lấy được sẽ bị giảm đi nhiều hoặc ít. Đương nhiên, cao có thể lựa chọn thu nhỏ vùng lĩnh vực của mình để nhằm vào một vị trí nhất định tăng cường sự tập trung để lấy thêm thông tin, nhưng cậu ngờ rằng nên làm như vậy. Mở rộng vùng lĩnh vực tác động lên kẻ khác cũng không phải là sẽ không bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mục tiêu có thần cấp cao hơn mình như hiện tại cậu là cần cẩn trọng. Trong số 28 căn phòng, cao đặc biệt chú ý tới 5 căn có độ mờ nhạt tương đương nhau nhưng cao hơn hẳn những căn phòng khác. Đó gồm có 2 căn phòng đôi và 3 căn phòng đơn, vừa đúng với một nhóm 7 người. Cao khó mà thăm dò sâu hơn được vào chi tiết từng phòng, nhưng cậu vẫn có thể xác định được số lượng người trong 5 căn phòng là không có sự bất thường. Chỉ tiếc là cậu không có cách nhìn xem đối phương cụ thể có thần cấp bao nhiêu, nhiều lắm chỉ đoán được rằng họ đều vượt trên chính mình. 7 người, lại đều có thần cấp cao hơn cao, xem ra là cậu đã tìm ra vị trí các đối tượng trong nhiệm vụ được giao. Dù vậy, cậu vẫn thử dò xét một lượt qua những căn phòng còn lại, xác định không có gì đáng ngờ mới tiến hành bước tiếp theo. Cả 5 căn phòng mà cậu đã chọn ra đều nằm trên tầng 3 của tòa nhà. Cậu tiến lên, từ tốn tiếp cận cánh cửa của từng căn phòng một cúi người xuống đặt ngay trước mỗi cánh cửa một viên đá và một miếng gỗ. Xong xuôi, cậu mới lần nữa thi triển kỹ năng chủ đạo của mình. Lần này, vùng lĩnh vực được mở rộng có độ tập trung cao hơn trước nhưng cũng không quá nhiều, và nhắm vào một căn phòng nhất định. Cậu cũng đã sẵn sàng cho việc lập tức xông vào giải quyết mục tiêu bên trong nếu có dấu hiệu của sự phát giác xảy ra. Chỉ có điều, đó sẽ là hạ sách vì dù cậu có thành công đánh giết được thì những kẻ bên ngoài khả năng cao vẫn sẽ phát hiện. Khi đấy, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên rất nhiều. Ma năng, một lượng tương đối cao cảm nhận được như vậy. Đối phương có lẽ thuật sư hoặc ma pháp sư của tổ đội du hành giả. Đây quả là đối tượng phù hợp để cậu chọn làm mục tiêu đầu tiên, bất kể là cái nào trong số 2 kẻ kể trên. Thuật sư hẳn là khó giải quyết hơn một chút. Về phần ma pháp sư, bản thân là sát thủ như cậu, nếu để đối phương kịp thời thi triển ma pháp thì thật nhục nhã. Nghĩ rồi, cậu đưa tay lên, nhẹ gõ cửa. Động tác của cậu đều đặn, lại chẳng có âm thanh nào phát ra. Mọi thứ xem ra đang hoạt động đúng như mong muốn. Cậu tiếp tục gõ, thay đổi vị trí từng chút một. Cậu không vội, đêm vẫn còn dài. Một, cậu thầm đếm, và chẳng mất quá lâu sau đấy, hai con số tiếp theo liền vang lên trong đầu. Dù vậy, cậu vẫn còn gõ, muốn đảm bảo rằng không có nhiều hơn nữa. Nhưng xem ra cánh cửa này chỉ có 3 điểm hội tụ mà thôi. Chúng chính là phần quan trọng nhất thuộc về hệ thống phòng vệ được đặt trên cánh cửa, hiệu quả tương đối nhiều, bao gồm báo động khi bị mở không đúng cách gia cường, và ngăn chặn sự thăm dò. Cậu xác định xong thì lấy ra một cái dùi, nhắm chính xác vị trí hội tụ ở trên cùng đâm tới. Cậu sau đấy cảm nhận sự thay đổi diễn ra trên cánh cửa, thấy không có vấn đề thì lấy thêm 2 cái dùi nữa, theo thứ tự đâm vào 2 điểm còn lại. Chỉ ít lâu sau khi cả 3 điểm hội tụ đều bị đâm vào, cánh cửa liền hóa bình thường, có thể thấy được rõ ràng nhất bằng việc giờ cậu đã có thể lấy được nhiều thông tin hơn nhờ vào vùng lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn có chút cản trở, cho thấy đối phương cũng là cẩn thận, bản thân đã thực hiện thêm một vài biện pháp đề phòng. Đáng tiếc lớp phòng vệ còn lại đấy, gần như là vô hiệu với cậu. Cậu nâng tay, xoay nhẹ nắm cửa, cứ thế bước vào trong. Yên bình đến đáng sợ, đôi khi thuận lợi quá mức dễ gây cho người ta cảm giác bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu thở nhẹ một hơi, như là cố tình, đồng thời buông lỏng tinh thần. Giờ cậu chỉ còn làm ra hành động cuối cùng nữa mà thôi. Dĩ nhiên, chỉ là để giải quyết mục tiêu đầu tiên. Đối phương là một ma pháp sư, giới tính nữ. Tướng ngủ cũng coi là độc đáo khi chăn và gối đều bị đạp rơi hết xuống giường, bản thân thì nằm ngửa với tứ chi làm thành dấu chéo, trông đến buồn cười. Và cậu thực là đang cười ở sau lớp mặt nạ, nhưng nụ cười vui vẻ ấy không khiến hành động của cậu thể hiện ra chút gì là nao núng. Với một con dao màu xám đen và một tấm bùa đang dần được kích hoạt, cứ thế cậu tiến lại gần. Đối phương vẫn ngủ, từng hơi thở đều đều. Cho tới tận khi cậu đã đến sát bên cạnh, con dao trên tay đã sẵn sàng cắm xuống, cô ta vẫn là lặng yên, ngủ ngon. Cậu nói nhỏ, vừa lúc đấy đập mạnh tấm bùa xuống, kích hoạt ngăn chặn dòng ma năng của đối phương vận chuyển trong thời gian ngắn. Dù vậy, vẫn có một lượng không hề nhỏ ma năng bị đốt cháy, hình thành một cơn xung chấn kèm theo nhiệt lượng lớn tấn công ra mọi hướng. Quả không ngoài dự đoán, các du hành giả kinh nghiệm đều mang trên người đủ mọi phương thức bảo vệ tính mạng bản thân. Nhưng là không đủ. Cao kích hoạt kỹ năng, lĩnh vực nâng đến hiệu quả cao nhất, trực diện chèn ép nhiệt lượng kia cũng đồng thời gánh chịu chúng. Con dao màu xám đen trên tay của cậu vẫn đang chờ thời cơ, nhằm khi đối phương vừa mở mắt kinh hoàng định phản công, cũng là lúc lượng ma năng bị đốt cháy kia đã suy yếu đi không ít, liền đâm xuống. Cánh tay của cao bỏng rát, nhưng cảm giác ấy chỉ khiến nụ cười trên môi càng thêm cong lên, đầy thích thú. Cậu có thể cảm nhận được rằng mũi dao của mình đã đâm vào dưới cổ đối phương, không quá sâu, nhưng đầy đủ. Máu bắt đầu chảy ra, cơ thể kia giãy giụa nhưng đến cùng chỉ giống như đang run lên từng hồi vì bị kiềm chế bởi hiệu quả tới từ tấm bùa. Cao nhẹ nâng dao hướng lên trên một chút, rạch ra một đường dài chừng nửa tấc. Vết thương không lớn, nhưng ở vị trí hiểm yếu thế này thì sẽ sớm thôi, mục tiêu sẽ không qua khỏi. Thần cấp 13, nhận lấy một đòn chí mạng từ kẻ mới thần cấp 10 như cao, hẳn là chưa chết ngay được. Vội vàng đâm một nhát có khi sẽ thành thất bại. Du hành giả không thể đối xử như người thường, cậu cũng chẳng phải là chưa từng thấy có người cầm quả tim của chính mình trên tay mà phản công. Chậm rãi, nhưng chắc chắn, cứ thế, đến tận khi đôi mắt của cô gái ma pháp sư đổi dần từ kinh hãi thành tuyệt vọng, gương mặt biến xanh xao rồi xám xịt, lại dần có những đốm sáng li ti quen thuộc bay lên, cậu mới dứt khoát kéo ngang con dao trên tay mình. Mục tiêu đầu tiên đã xong, phong vân quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, mà độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Cách chương.